Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1465, giết lên hòn đảo. Lập tức sắp đến, Tô Nghĩa siết chặt hai tay. Trên mặt lần đầu toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Chỉ cần lên đảo, giết chết phía trên khí linh. Nguy cơ thì tiếp xúc. Thú linh tựa như ý thức được Tô Nghĩa mục đích. Phát động một đợt lại một đợt điên cuồng công kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có viễn trình công kích năng lực. Chỉ dựa vào cận chiến. Căn bản là không có cách đột phá Tô Nghĩa cùng một đám linh sủng tạo thành phòng tuyến. Làm chí năng chiến xa khoảng cách hòn đảo không đủ một cây số thời điểm. Thân tàu đột nhiên xuất hiện đung đưa kịch liệt. Tô Nghĩa, không xong, có thú linh ở phía dưới công kích ta. Chí năng chiến xa, lo lắng hô to, tấn thăng hình thái cuối cùng. Lực phòng ngự của hắn cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Ngăn cản huyễn linh cảnh công kích không có vấn đề gì. Nhưng quan trọng ở chỗ, công kích mật độ quá nhiều lần, hắn cũng là gánh không được. Mặt khác, bị thú linh công kích, hắn cũng rất khó tiếp tục tiến lên. Ta đến xử lý, Tô Nghĩa đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Đã thấy dưới mặt biển thú linh không thể so với trên mặt biển ít hơn bao nhiêu. Thú linh phát hiện Tô Nghĩa về sau. Cùng nhau há miệng miệng to như chậu máu đối Tô Nghĩa khởi xướng công kích. Cút, Tô Nghĩa lệ hống một tiếng. Giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Ở trong nước biển, phong bạo chi chùy uy lực sẽ triệt tiêu không ít. Nhưng diệt sát thú linh vẫn là không có vấn đề. Trong nháy mắt, vây quanh chí năng chiến xa mấy chục cái thú linh đều bị xé nát. Tô Nghĩa vẫn chưa dừng tay. Cầm trong tay hỗn độn chi kiếm không ngừng chém thẳng. Từng đạo thô to hỗn độn kiếm khí hướng bốn phía bắn ra. Vô tình thu gặt lấy thú linh tánh mạng. Không có lực cản, chí năng chiến xa phi tốc tiến lên. Sau 5 phút, rốt cục đổ bộ hòn đảo. Tô Nghĩa cũng tại lúc này từ đáy biển lui tới. Trên hòn đảo đồng dạng tụ họp vô số kẻ thú linh. Lít nha lít nhít cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, thông qua trước đó thẩm vấn. Tô Nghĩa biết được cái kia khí linh ở vào hòn đảo trung tâm vị trí. Ẩn thân tại một cái trận pháp bên trong. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Mang theo một đám linh sủng hướng về hòn đảo trung tâm giết tới. Cũng không biết giết bao lâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn trong suốt lồng ánh sáng. Liền tựa như một miệng nồi lớn móc ngược một dạng. Rất rõ ràng. Cái này quang cháo cũng là một cái trận pháp. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng trong trận pháp quét qua. Đã thấy bên trong có một người mặc quần áo màu vàng bé trai. Giờ phút này thật lo lắng hướng bốn phía la to. Tô Nghĩa, hắn cũng là cái kia khí linh. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm bé trai. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ngươi đặc biệt chờ đó cho ta. Không phải cho ngươi lột ra không thành. Liên tục chém giết 3 ngày. Tiêu hao đại lượng linh tinh không nói. Nham linh chân tinh bản thể sơn phong càng là giảm mạnh đến không đủ ban đầu 1/5. Tổn thất to lớn, tựa như là bị một trận trọng đại tai nạn, mà tạo thành đây hết thảy. Cũng là trước mắt cái này khí linh. Tô Nghĩa hận không thể đem nghiền thành mảnh vỡ. Bỗng nhiên, hắn cầm trong tay hỗn độn chi kiếm, rót vào hỗn độn pháp tắc chi khí. Lăng không bổ vào trận pháp lồng ánh sáng phía trên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Bị này một kích, trận pháp lồng ánh sáng kịch liệt rung động run một cái. Nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đậu phộng, phòng ngự lực mạnh như vậy. Nhìn đến trận pháp lồng ánh sáng chưa từng xuất hiện một tia tổn thương. Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Phải biết hỗn độn chi kiếm là từ bát hoang đình viêm thạch chế tạo thành. Mang theo cực mạnh phá phòng năng lực, lại thêm hỗn độn pháp tắc chi khí hỗ trợ, uy lực cường đại dường nào. Vậy mà không cách nào tổn thương trận pháp mảy may. Như vậy trận pháp này đến cùng cường đại đến mức nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.